Chương 37, tuần tra ngày thứ 2. Đối mặt Chu Phàm vấn đề, Khỉ Ốm vui mừng mà nói, còn tốt, buổi chiều QNZ không có việc gì, cộng tác dạy ta không ít thứ, chính là hắn có chút vui buồn thất thường, cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho phép, có chút nhàm chán. A Phàm, ta cảm thấy nha, cái này tuần tra QNZ không có người trong thôn nói đáng sợ như vậy. Chu Phàm lạnh giọng ngắt lời nói, Khỉ Ốm, không nên khinh thường. Buổi chiều này không có chuyện, không có nghĩa là về sau liền không sao, đội tuần tra mỗi một đoạn thời gian đều sẽ người chết, ngươi bây giờ cảm thấy không có việc gì, chờ xảy ra chuyện thời điểm, liền cái gì đã trễ rồi. Khi ốm bị Chu Phàm cái kia lạnh lùng mặt giật nảy mình, hắn vội vàng ứng một tiếng biết, hắn cảm thấy Á Phàm trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Ban đêm cơm nước xong xuôi không nên quên tới nhà của ta, ta dạy cho ngươi thức tỉnh bốn thức. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại dặn dò. Vô luận như thế nào, Chu Phàm vẫn là hy vọng Khỉ Ốm có thế nhiều một chút gia tăng thực lực, dạng này cậu thả Khỉ Ốm mới càng có hy vọng sống sót. Vâng. Khỉ Ốm vẻ mặt đau khổ đáp. Đến Khỉ Ốm nhà phụ cận, Khỉ Ốm cùng Chu Phàm tách ra đi về nhà. Chu Phàm mang theo lão huynh đi một hồi, mới đến nhà. Trong nhà phụ mẫu đã sớm trở về, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm đi tới, hai người trên mặt khẩn trương thần sắc hòa hoan xuống tới. Quế Phượng đứng lên nói. A Phàm, không có sao chứ? Chu Phàm cười lắc đầu nói, không có việc gì, hôm nay rất bình an, tại trong đội học không ít thứ. Vậy là tốt rồi. Quế Phượng nhẹ nhàng thở ra, nàng tiếp nhận Chu Phàm cởi xuống hoàn thủ trước đao, đói bụng không, ăn cơm trước. Chu Nhất Mộc không nói gì, nhưng là cũng có thể cảm giác được hắn cao hứng. Đây chính là nhà cảm giác, vô luận ở bên ngoài nhiều mệt mỏi, chắc chắn sẽ có người trong nhà chờ đợi mình, trước kia là mãi mãi cùng muội muội. Hiện tại thì là cha mẹ, đi vào cái này hỏng bét thế giới, nhưng cũng có chút không hỏng bét địa phương. Chu Phàm khỏe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Người một nhà cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Khỉ Ốm liền đến. Chu Phàm mang theo Khỉ Ốm đi vào sau phòng tiểu viện, đầu tiên là khảo giác Khỉ Ốm hôm nay luyện qua mánh hổ vươn vai, may mắn, Khỉ Ốm hoàn thành coi như không tệ. Về sau Chu Phàm lại dạy Khỉ Ốm mánh hổ tẩy trảo. Bất quá Chu Phàm chỉ là truyền thụ động tác yếu điểm, liền để hắn qua một bên tự hành luyện tập. Chu Phàm bắt đầu mình tu luyện, cả ngày hôm nay tuần tra hao tốn hắn quá nhiều thời gian, chính hắn còn không có tiến hành hôm nay nguyên khí đặt vào. Chu Phàm một bên tự mình tu luyện, ngẫu nhiên dừng lại chỉ ra chỗ sai Khỉ Ốm động tác. Khỉ Ốm mặc dù đần một điểm, nhưng là hắn thấy Chu Phàm đều có thể điểm nhiên như không có việc gì luyện tập thức tỉnh bốn thức, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì luyện tập xuống dưới. Thẳng đến tới gần đêm khuya, Khỉ Ốm thế mà đem thức thứ hai mánh hổ tẩy trảo học được 7-8 phần. Không sai, đêm nay liền đến nơi này, ngươi trở về cẩn thận một chút. Chu Phàm sớm đã hoàn thành hôm nay tu luyện, hắn chỉ là đang chờ Khỉ Ốm. Một thân mỏi mệt Khỉ Ốm liền cùng Chu Phàm cáo từ trở về. Chu Phàm ngủ say về sau xuất hiện lần nữa tại Hôi Hà không gian trên thuyền. Chu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện vụ thân ảnh. Hắn lại bắt đầu tu luyện thức tỉnh bốn thức. Vũ đã từng nói hắn ở trên thuyền này chờ đợi thật lâu, gặp qua rất nhiều lên thuyền người, bởi vậy có thể xác nhận Vũ không cách nào rời đi thuyền, nếu không Chu Phàm thật hoài nghi Vũ đã rời đi. Bao quát đêm nay, Chu Phàm đã đêm thứ tư chưa từng gặp qua Vũ, cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền ẩn nấp rồi. Chu Phàm một bên tu luyện thức tỉnh bốn thức, một bên suy nghĩ chuyện này. Còn có chuyện ban ngày, hắn cộng tác Trịnh Chân Mục nhìn xem coi như không tệ. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, hắn pha y chẳng tận lực gần giấu đi có chuyện không có nói với mình đâu. Ở trong mắt Chu Phàm, đội tuần tra những đội viên này cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương người. Có thể gia nhập đội tuần tra phần lớn là đoàn mệnh loại, lại tùy thời đối mặt với giã ngoại tử vong nguy hiếp, tại dạng này song trọng áp bách dưới, người tính cách sẽ trở nên vặn vẹo ưu ám, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tựa như Trịnh Chân Mục nói như vậy, nếu là đụng phải quái gì thời điểm then chốt, người mới dám cản trở, thế nhưng là sẽ bị vứt bỏ. Nói là vứt bỏ, kia có phải hay không bị coi như kẻ chết thay đến sử dụng đâu. Có đôi khi lòng người so quái dị càng đáng sợ, người mới hoặc là sẽ đề phòng quái dị, chưa hẳn sẽ đề phòng mình đồng đội. Đối với điểm này, Chu Phàm có rõ ràng nhận biết. Đây cũng là Chu Phàm buổi chiều một mực gần ẩn cảnh giác Trịnh Chân Mục nguyên nhân, không có việc gì phát sinh còn tốt, xảy ra chuyện thời điểm. Chu Phàm càng là không dám tùy tiện đem phía sau lưng giao cho Trịnh Chân Mục loại này người xa lạ. May mắn là, Trịnh Chân Mục hoàn toàn không biết mình thực lực đã lực khí sơ đoạn, nếu là hắn dám âm mình, vậy mình tuyệt đối sẽ cho hắn một cái khó quên hồi ức. Chu Phàm thân thể làm lấy thức tỉnh bốn thức động tác, trong đầu lại là suy tư ban ngày chuyện, hồi hả không gian chuyện. Qua thật lâu, Chu Phàm lại lần nữa nghe được mẫu thân Quế Phượng gọi thanh âm của hắn. Chờ y đờ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác chuyển đến, Chu Phàm mở mắt ra, hướng phía bên ngoài lên tiếng. Chu Phàm ngồi xuống, hắn lông mày nhíu lên, hắn trong hôi hà không gian, chỉ cần có người gọi hắn, hắn liền có thể ra, nhưng chính là không biết là có hay không là vụ tại không chế. Ăn xong điểm tâm, mang lên hôm nay lương khô cùng hoàn thủ trực đao các thứ, Chu Phàm liền cùng phụ mẫu cáo tử. Hôm qua lần thứ nhất đi đội tuần tra, cho nên mới từ phụ thân Chu Nhất Mộc đưa hắn tới, về sau đều là Chu Phàm một người đi. Chu Phàm đi vào khỉ ốm trong nhà kêu một tiếng, khỉ ốm trên đầu đỉnh lấy màu đen nắp nổi, cầm hàn cốt bạch côn cùng những vật khác chạy ra. A Phàm, ta phát hiện được ta khí lực tựa hồ lớn thêm không ý tờ khỉ ốm ý cười đầy mặt no ý Chu Phàm ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn càng thêm muốn biết chính là, khỉ ốm cùng hắn học đủ thức tỉnh bốn thức về sau. Có thể hay không cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí, từ đó nạp khí nhập thể, đây mới là mấu chốt. Chu Phàm thừa dịp trên đường, lại đề điểm khỉ ốm tuần tra phải chú ý sự tình. Khỉ ốm nghe được mơ mơ màng màng, hắn có chút không biết rõ, cuối cùng không cách nào Chu Phàm chỉ có thể để hắn ở trong lòng ghi nhớ con nào tuyệt đối không thể làm sự tình. Khỉ ốm nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Nhưng là Chu Phàm ở trong lòng thở dài, lấy khỉ ốm loại tính cách này. Hắn cũng không dám khẳng định khỉ ốm pha y chăng nhớ kỹ, nếu là không có ghi nhớ, khỉ ốm tình cảnh nhất định rất nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, Chu Phàm chỉ có thể hết sức hỗ trợ, hắn cũng vô pháp thời khắc nhìn xem khỉ ốm, dù sao hai người bất đồng tổ, mà lại Chu Phàm tự thân đều chiếu cố không tới. Người cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đến tuần tra doanh địa, đợi một hồi, lục tục ngo ngoe có người tới. Lý Nhị Lư cùng Hà Tảo Cu nở dê tuần tự tới. Bọn hắn do dự một chút, vẫn là đứng tại Chu Phàm cùng khỉ ốm cách đó không xa, dù sao bọn hắn đều là người mới, vẫn là thói quen đứng ở cùng một chỗ. Chu Phàm hai người cũng chỉ tới kịp cùng Lý Nhị Lư hai người chào hỏi một tiếng, liền bị riêng phần mi nhờ cộng tác gọi đi. Trước đêm người sớm đã trở về, lưu tại doanh địa đều là chị Bạch đội viên. Phó đội trưởng Chíu Thâm Thâm tới, kiểm kê nhân số, xác nhận nhân số đầy đủ về sau. Liền mặt lệnh lấy để tất cả tiểu tổ đi mình phụ trách địa vực tuần tra. Ngươi cảm thấy Chíu Thâm Thâm người này thế nào tại đi ruộng lúa trên đường? Trịnh Chân Mục đông nhiên mở miệng cười hỏi. Ta cảm thấy Chíu đội trưởng tính cách có chút lạnh, cái khác cũng không biết. Đối mặt Trịnh Chân Mục vấn đề, Chu Phàm lựa chọn cẩn thận trả lời.